Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, phần 155, hắn vừa mới nói xong, liền bị Cáp Tư Tháp xốc tay chụp vào tường, bởi vì là trước tiên bị khảm đi vào, cho nên Ma Tương Tương may mắn gặp được hắn không được run rẩy hai điều hoàng màu nâu mau chân. Cùng với một cái có hắc hoàng hoàn văn xóa tung cái đuôi tiểu rơ côn. Ma Tương Tương thở nhẹ một tiếng, suy xét đến tiểu áo choàng ngày thường biểu hiện ra thân cao. Này đại khái vẫn là một con sẽ đứng thẳng hành tàu tiểu rơ côn, này vẫn là một con phi thường nại. Tấu tiểu rơ côn, hắn thực mau liền nhảy lên, tiếp theo lấy cực cao tần suất học ra một chuỗi dài toái toái niệm. Oán trách Cáp Tư Tháp lãnh khốc cùng vô tình, mà Cáp Tư Tháp lại bất phi sở động. Hắn có chút trì độn trả lời Ma Tương Tương, có người như vậy kêu lên nó, nhưng ta cho rằng tuy rằng bề ngoài tương tự, nhưng Bobby cùng bọn họ nhận chi chung cái loại này sinh vật không giống nhau, Bobby. Tên cũng hảo nhưng, Ma Tương Tương ước chế trụ dần dần thoát cương ý tưởng. Chủ động nhảy xuống cao ghế nhỏ đem tên là Bobby tiểu Raccoon bế lên. Nhẹ nhàng chụp lạc trên người hắn đá vụn. Ngươi có thể đem ta nói lý giải vì thổ lộ, nhưng cũng không phải muốn cùng ngươi sinh hài tử kia một loại, mà là tưởng cùng ngươi làm bằng hữu kia một loại, bằng hữu. Vậy ngươi sẽ cho ta tiền sao? Bobby lôi kéo chính mình mũ choàng, đi trừ bỏ ban đầu dùng cho che đậy xương đen, lộ ra một trương lông xù xù mặt. Ma Tương Tương thấy tiểu Raccoon trên mặt quầng thâm mắt kia một khắc, tươi cười tức khắc sán lạn lên. Ta sẽ không cho ngươi tiền, bằng hữu, nhưng ta sẽ cho ngươi mỹ vị đồ ăn cùng ấm áp tiểu hoa. Cùng với đủ loại món đồ chơi, đồ ăn, tiểu hoa, món đồ chơi, Bobby nhìn qua có chút mờ mịt, hắn không rõ mấy thứ này có ích lợi gì, nhưng mặc kệ nói như thế nào đều là miễn phí. Cho nên, hảo đi, hiện tại chúng ta là bằng hữu, bất quá ta hiện tại không thể cùng ngươi về nhà. Còn có sinh ý chờ ta. Bobby không có để ý Ma Tương Tương nhân cơ hội sờ hắn bụng hành vi, mà là kêu gọi bên cạnh Cáp Tư Tháp, đi rồi ông bạn già, ngồi lâu rồi xúc tay cũng sẽ dỉ sát, làm chúng ta đi làm một phiếu đại. Cáp Tư Tháp không tình nguyện đứng dậy. Hắn đối Ma Tương Tương nói, ta có thể vì ngươi cung cấp đồ ăn tiểu hoa món đồ chơi. Chúng ta có thể đương bằng hữu sao? Ma Tương Tương lộ ra rụt rè tươi cười, nàng cự tuyệt Cáp Tư Tháp lấy bằng hữu thân phận loạn chạm vào nàng. Bobby thấy vậy đắc ý nói, ngươi đến hiểu không, là ai đều giống ta như vậy mị lực siêu phàm. Mắt thấy Cáp Tư Tháp lại muốn tấu hắn, Bobby vội vàng nói, nhưng là bẩm sinh mị lực không đủ, có thể thông qua hậu thiên nỗ lực phấn khởi tiến lên. Ngươi không phải chuẩn bị lễ vật sao? Xem ngươi cái dạng này nên không phải là quên đưa ra đi đi. Cáp Tư Tháp ngẩn người, tiếp theo trần chờ một chút, mới từ áo choàng móc ra một cái bình nhỏ đưa cho Ma Tương Tương. Ma Tương Tương trong lúc nhất thời, thế nhưng có chút không dám tiếp, xuyên thấu qua nhìn như bình thường tiểu bình thủy tinh, có thể thấy bên trong có tam đoàn viên cuồn cuộn màu bạc thủy đoàn đảo quanh chuyển. Chúng nó thoạt nhìn tựa hồ rất bất mãn bị nhốt ở bình nhỏ bên trong. Đáng tiếc mặc kệ như thế nào đảo quanh chuyển đều chạy không ra được, đây là đế lưu thương. Chính là yêu lâm thế giới sản xuất cực phẩm, Bobby lập tức giải thích. Ta lúc trước phí không ít công phu mới làm đến, trở thành lễ vật thảo nữ hài tử niềm vui tuyệt đối dùng được. Nói lên yêu lâm thế giới ma tương, tương liền nhớ tới lôi thú cùng mạnh kinh. Cùng các thế giới khác bất đồng, yêu lâm thế giới là một cái bị yêu chúa tể thế giới. Mà thích lấy nhân vi thực yêu quái cũng không thiếu, nguy hiểm bình xét cấp bậc cùng mộng ảo thế giới giống nhau vì cao nguy. Quan trọng nhất chính là yêu quái cùng người không giống nhau, bọn họ có thể dễ dàng thông qua khí vị tới phân biệt đối phương chủng tộc. Hơn nữa chẳng sợ hóa thành nhân hình, cũng sẽ ở trên người lưu lại rất nhiều nguyên hình đặc thù. Cho nên bình thường thần quyến giả đi nơi đó rất khó giấu giếm thân phận. Một cái không chú ý liền sẽ bị bầy yêu vây công. Từng bước vì gian, chăm chết cả đời, nguyên bản yêu quái đối nhân loại thái độ liền chưa nói tới hữu hảo. Mà hiện tại càng là nhìn đến liền đánh gần chết mới thôi. Làm cho loại này hiểm ác thái độ nguyên nhân căn bản đó là Bobby theo như lời cực phẩm đế lưu. Tương, đế lưu tương là yêu lâm thế giới đặc sản. Là thiên nhiên dựng dục mà ra bảo tàng. Mỗi quá 60 năm yêu lâm thế giới liền sẽ xuất hiện sao băng thịnh yến. Từng đóa đế lưu tương từ trên trời giáng xuống. Vô luận là một cục đá vẫn là một viên cỏ dại. Chỉ cần hấp thu đế lưu tương liền có thể sinh ra linh tính. Có được linh trí, thậm chí hóa thành nhân hình, mà yêu lâm thế giới đại yêu nếu tưởng đột phá không cùng xiềng xích hóa. Thành nhân hình, đế lưu tương tất không thể thiếu. Cho nên mỗi phùng đế lưu tương buông xuống đêm hôm đó. Toàn bộ yêu lâm thế giới chúng yêu đều sẽ sôi trào lên. Tranh đoạt số lượng hữu hạn đế lưu tương, liền tính đã hóa thành nhân hình, nuốt ăn hấp thu cũng có thể đủ rèn luyện yêu thân tinh luyện yêu lực. Thả không có bất luận cái gì tác dụng phụ, nhưng mà từ các thế giới khác người phát hiện yêu lâm thế. Giới đế lưu tương sau, thường xuyên có một ít tiểu tặc lẻn vào yêu lâm thế giới ăn trộm đế lưu tương. Vốn dĩ các yêu quái chính mình đều không đủ dùng. Nơi nào còn có dư thừa đều đi ra ngoài. Càng đừng nói thần quyến giả sau khi xuất hiện, đám nhân loại này tiến yêu lâm thế giới càng là nhẹ nhàng. Quả thực đương nhà mình hậu hoa viên giống nhau tự tại, so sánh với tính cách đơn thuần yêu quái. Nhân loại tiểu tâm tư đã có thể nhiều, chẳng sợ ma tương tương không biết này tam đoá đế lưu tương là như thế nào bị Bobby làm đến lại qua. Tay bán cho các tư tháp. Nhưng lai lịch khẳng định bất chính, cũng không biết hy sinh bao nhiêu người mới bị vận đến thần quyến chi thành, yêu quái tuyệt đối sẽ không chủ động giao ra đế lưu tương, trừ phi bọn họ chết tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường tiếp tục tới chén thành A Suy xét đến thích hợp anh linh càng phương tiện chính. Mình hành động, ma tương tương không có áp dụng thánh di vật triệu hoán, mà là tiến hành tương tính triệu hoán. Kết quả, nếu xem nhẹ assassin quá mức dính người tính cách cùng đối với bổ ma hứng thú. Phối hợp thích đáng nói là một cái thực không tồi công cụ, rốt cuộc hắn ma lực cũng nồng hậu đáng sợ. Phối hợp nàng tâm linh thao tác dễ như trở bàn tay là có thể đủ giải quyết rớt mặt khác ngự chủ. Vô luận như thế nào, có được mệnh lệnh anh linh ba đạo lệnh chú ngự chủ chung quy chỉ là phàm. Nhân, mà nàng cái thứ nhất mục tiêu đó là đều là ma thuật danh môn cường lực ngự chủ. Kinh Sở Sở, năm ấy 14 tuổi liền tọa ủng gia chủ chi vị thiên tài thiếu niên. Tính cách phi thường khó làm, đáng tiếc cận chiến chính là cái đệ đệ. Sử dụng ti tiện thủ pháp khống chế được Kinh Sở Sở sau. Xây bờ dương không thể không phục tùng ma tương tương, trở thành nàng lâm thời sơ vần. Ta quên đi chính mình quá khứ. Nhưng ta còn nhớ rõ ta có một người vị hôn thê, ngài hỏi nàng trông như thế nào. Xin lỗi, ta không nhớ rõ, nhưng, không biết vì sao, thấy ngài khi ta sẽ cảm thấy thập phần an tâm ơ siêu tên họ. Kinh Sở Sở chuồi, 14 chức nghiệp, học sinh trung học, kinh gia gia chủ, am hiểu, đá quý ma thuật, sinh mệnh luyện kim thuật, biến cát thành vàng tâm nguyện. Được đến trong truyền thuyết đá quý thần thủ tận doanh, thủ tự tà ác sơ vần, tên họ, dương chủng tộc, nhân loại trước giới, Saberum hiểu, ngự kiếm thuật, thân hòa, tuyệt đối phòng ngự, thiên địa sao băng bảo cụ, vạn cái hộp kiếm, tử vi bảo túi, không biết tâm nguyện, tìm về quên đi ký ức trận doanh, thủ tự trung lập cảm tạ ở 2019-11-25-23-47. 07 tương đương 2019-11-26-22-36-31 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ta chờ càng chờ hảo vất vả, cá mặn lòng trắng trứng 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Yêu thể đế lưu tương giá trị không cần nói cũng biết mà các tư tháp sở dĩ không có ngay từ đầu liền. Đưa ra, cũng không phải bởi vì bùn xìn, mà là bởi vì không đem đế lưu tương đương hồi sự nhi. rốt cuộc hắn không phải yêu quái. Đế lưu tương đối với hắn tới nói có thể không? Tựa như hắn không rõ vì cái gì muốn đánh thưởng tiền Bower giống nhau. Tháp tư tháp giá trị quan cùng người bình thường bất đồng, cho nên giờ phút này tâm tình của hắn là khẩn trương cùng thấp thỏm. Hắn cho rằng ma tương tương đối đế lưu tương không có gì hứng thú, mà ma tương tương suy nghĩ cái gì? Đâu, nàng suy nghĩ chính mình muốn hay không khách sáo một chút. Giả ý thoái thác một phen, nhưng ngay sau đó nàng liền phản ứng lại đây lấy cáp tư tháp đối đạo lý đối nhân xử thế hiểu biết. Đại khái sẽ đem nàng khách sáo trở thành thật sự cự tuyệt ma tương tương đối với đế lưu tương là thật sự thực cảm thấy hứng thú. Mọi người đều biết, ma thị tập đoàn có không ít công nhân đều không có cái người đứng đắn hình. Tỷ như Hắc Lật, A Vụ, tuy rằng chúng nó không thấy được tưởng biến thành nhân hình. Nhưng nàng vẫn luôn đều cho rằng làm người có thể không nghĩ. Nhưng không thể không được huống hộ yêu quái có thể ở hình người thái cùng nguyên thân chi gian tự. Do chuyển hóa, có chút ngạo khí đại yêu chẳng sợ có thể hóa hình cũng khinh thường lấy nhân thân hành tẩu trên thế. Gian, cảm ơn ngươi lễ vật, tháp tư tháp tiên sinh, tâm ý của ngươi, ma tương tương đột nhiên nhớ tới phần lễ vật này là Bobby xúi dục cáp tư tháp. Mua, nhưng này không ngại ngại nàng cảm tạ, ta nhận lấy, bởi vì nàng biết này chỉ thoạt nhìn thực khôn khéo tiểu Raccoon khẳng định hung hăng. Mà gõ cáp tư tháp một bút. Rốt cuộc cáp tư tháp đối với vật ngoài thân tổng có vẻ không như vậy để ý, cáp tư tháp có chút kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ bởi vậy soát một đợt muội tử hào cảm. Xem ra Bobby lời nói cũng không được đầy đủ là sai. Chỉ cần đưa lễ vật đủ chi kỳ, liền không lo đem không đến muội, bất quá thương so Bobby mà nói. Ha tư đặc tính cách liền hàm xúc nhiều. Không có vội vã hỏi ra, nếu ngươi thích ta lễ vật kia có thể khi ta lão bà cùng ta cùng nhau tạo. Hải tử, linh tinh thất lễ nói. Hắn sao, từ trước đến nay quang làm không nói, cáp tư tháp bị Bobby lôi đi. Ma tương tương cảm thấy sau này nàng có thể đối hắn càng để bụng một ít. Rốt cuộc cáp tư tháp đã học xong tặng lễ vật, chờ nàng lại đưa một ít đáp lễ. Thường xuyên qua lại tình nghĩa liền có thể thâm hậu lên. Có lẽ ngày nào đó quan hệ là có thể hảo đến hắn nguyện ý nhận nàng đương lão đại đâu. Ma tương tương phân ra một đóa đế lưu tương giao cho viện nghiên cứu. Nàng cũng không trông cậy vào bọn họ có thể nghiên cứu ra cái gì. Bất quá là tưởng phong phú một chút bọn họ chuyên nghiệp kinh nghiệm. Nếu thật sự có thể tìm kiếm đến cái gì tính chất đặc biệt quy luật. Cũng coi như là ngoài ý muốn chi hỉ, bất quá nàng vẫn là xem nhẹ kia chỉ tiểu Raccoon, nàng còn ở do. Dự nên xử lý như thế nào dư lại hai đóa đế lưu tương khi. Đã đem cáp tư tháp kéo đi đến làm việc tiểu Raccoon thế nhưng ở ngày hôm sau lại đi vòng vèo lại đây. Bobby ngồi ở nàng bàn làm việc thường, vừa lúc cùng ngồi ở ra ghế xử lý văn kiện nàng nhìn thẳng hai. Bằng hữu tương đương, hắn vẫy vẫy mau móng vuốt chiều nàng chào hỏi. Tiếp theo rất có lễ phép mở miệng, ta có thể nếm thử ngươi tiểu điểm tâm sao? Đương nhiên, ta nói rồi sẽ vì ngươi cung cấp đồ ăn, tiểu hoa cùng với món đồ chơi. Ta đáng yêu bằng hữu, mà tương tương thật là chi kỷ vì hắn đổ một ly ngọt ngào thủy, cùng tiêu tiền. Ăn xài phung phí rộng rãi, người giàu có cáp tư tháp so sánh với. Bobby hằng ngày tiêu phí có thể nói ăn mặc cần kiệm. Đã tiết kiệm đến áo choàng phía dưới đều luyến tiếc bộ kiện quần áo. Ỷ vào chính mình một thân rắn chắc da lông mạnh mẽ tỉnh rơi xuống trang phí, bất quá suy xét đến cáp. Từ tháp áo choàng phía dưới cũng là chân không? Ma tương tương trước mắt còn không xác định này có phải hay không? Dị hình. Tổ chức chỉnh thể ăn mặc phong cách Bobby hình thể muốn so bình thường Raccoon lớn hơn vài vòng. Đứng thẳng hành tẩu thời điểm như là một cái tiểu hài tử. Hiển nhiên hắn ăn uống cũng xa xa cường với bình thường Raccoon. Chớp mắt công phu điểm tâm hộp liền không một nửa. Đương nhiên, ma tương tương lưu ý đến hắn ăn điểm tâm phía trước sẽ theo bản năng vói vào cái ly. Xuyến một chút, như là dính tương. lại như là rửa sạch ta buổi tối cũng có thể tới ngươi nơi này ngủ sao? Bobby tiểu tâm thử ma tương tương điểm mấu chốt, ta đã cho ngươi định chế một cái ấm áp tiểu hoa. Nếu ngươi tưởng cùng ta cùng nhau ngủ, nhớ rõ muốn trước tắm rửa một cái, ma tương tương lại bắt đầu sờ Bobby bụng, hiện tại ngươi là ta. Tốt nhất bằng hữu, Bobby thoạt nhìn rất là cảm động. Bất quá hắn đồng thời cường điệu, ta mỗi ngày đều sẽ rửa sạch chính mình, chải vuốt da lông. Ta có thể cho ngươi nghe nghe ta trên người tự nhiên hương phân, Bobby kiệt lực cường điệu điểm này. Mà hắn thoạt nhìn xác thật rất sạch sẽ, quả nhiên lại như thế nào tương tự. Cũng không phải chân chính Raccoon, bất quá ma tương tương nhiệt tình cảm nhiễm Bobby. Hắn qua một hồi lâu mới nhớ tới chính mình muốn làm gì. Lại như thế nào ăn mặc cần kiệm Bobby cũng không đến mức riêng vì cọ ăn cọ uống qua tới tìm ma. Tương tương. Rốt cuộc lúc trước hắn cũng không biết ma tương tương điểm tâm ăn ngon như vậy, bằng hữu. Có nghĩ nhiều tới điểm đế lưu tương. Bobby hắc hắc cười nói, rất muốn, nhưng ta hẳn là mua không nổi, nhưng mà ma tương tương là có thể ở thương trường đánh gãy đẩy mạnh. Tiêu thụ trong lúc như cũ bảo trì bình tĩnh tồn tại, hai ta ai với ai. Ta như thế nào sẽ không suy xét tình huống của ngươi đâu, cùng không dành cách đối nhân xử thế. Cộng sự so sánh với, này chỉ Raccoon kịch bản đã có thể quá nhiều. Hiện tại ta miễn phí nói cho ngươi một tin tức tới gặp chứng chúng ta hữu nghị, yêu lâm thế giới. 60 năm một lần lưu thương yến liền phải bắt đầu rồi. Trước đó ta làm đến những cái đó chữ hàng đều là 60 năm trước dư lại ngoạn ý nhi. Mà hiện tại cơ hội tới rồi, mới mẻ ra lò đến lưu thương, có cảm thấy hứng thú hay không? Ngoặc kép, hết chương.